Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1124, đầy đất khoai lang phấn. Bất quá, người kia nhưng là gương mặt bi tráng. Bổ thiên thạch ba chữ dùng tiên chỉ vẽ vào đo thiên bàn. Về sau, Tùng Trung Ly phun ra một hơi thở lưu gõ vào đo thiên bàn bên trên. Sau một khắc, đo thiên bàn xoay tròn. Người kia còn bổ một ngụm huyết. Không lâu, tinh thần huyễn động. Lại sau một khắc, đo thiên bàn bắn ra một đạo thần văn. Thần văn thế mà biến thành một tòa trạch viện. Triệu tinh thần vừa nhìn, lập tức há hốc mồm. Đây không phải là lão tử phòng ốc của mình sao? Tùng Trung Ly cũng ngạc ngạc. Tiếp tục thiên linh linh địa linh linh kêu la. Đo thiên bàn nhất truyền. Thẳng đến hậu viện mà đi. Đúng rồi. Ngay tại nhà ngươi hậu viện. Chúng ta nhanh lên đuổi kịp. Tùng Trung Ly hưng phấn kêu lên. Giống như lão áp tử gọi xuân. Triệu tinh thần mấy người nhanh lên đuổi kịp. Theo đuôi đo thiên bàn mà đi. Cái nào hiểu được đo thiên bàn trực tiếp chui vào hậu viện trong phòng bếp. Cuối cùng, treo rừng ở một cái thùng đựng gạo phía trên. Liền ở bên trong, Tùng Trung Ly chỉ vào thùng đựng gạo kêu gáo. Lần này thanh âm vang dội hơn. Tuyệt đối có mấy trăm decibel. Thủy soái một thanh yết khai tre. Đi vào trong tìm tòi. Mất miệng gọi nói. Đây không phải là khoai lang phấn sao? Ngoặc kép. Khoai lang phấn chính tông tên gọi là tinh bột. Tại sao có thể là khoai lang phấn? Bổ thiên thạch khẳng định ngay tại khoai lang phấn bên trong. Nhanh lên tìm ra. Tùng Trung Ly nói. Thủy soái bắt đầu duỗi tay mò. Mò nửa ngày. Vẫn là khoai lang phấn. Triệu tinh thần lộ ra thiên hồn trinh sát một phen. Lắc đầu nói. Hoàn toàn chính xác không có bảo vật khác. Cũng chỉ có khoai lang phấn. Có thể hay không khoai lang phấn chính là bổ thiên thạch. Chấm ngoặc kép, Tùng Trung Ly đệ tử Lý Vượng Vượng không cẩn thận lọt một câu. Kết quả, bị Tùng Trung Ly đương đường một cái cạn bàn tay. Nói, ta làm sao lại dạy dỗ ngươi cái này loại đồ con lợn đệ tử tới. Mất mặt a, khoai lang phấn có thể là bổ thiên thạch sao? Cái kia ngày cuối cùng bên dưới há không tràn đầy bổ thiên thạch rồi. Nhỏ. Ngươi cho vi sư nhớ rõ ràng, bổ thiên thạch đến từ hỗn độn, là có hỗn độn chi khí, là cổ đại một cái lớn thần nữ dùng để bổ thiên sử dụng. Lúc đó ngày lọt, một mực trời mưa, hạ giới xảy ra thủy tai, chấm ngoặc kép, địa dưa phấn tăng thêm nước sau đun nóng, không phải rất dính sao, cũng có thể bổ khe gạch gì gì đó. Lý Vượng Vượng không phục nói, hắc hắc, thả lỏng đại sư. Nếu không, dùng khoai lang phấn thử xem có thể hay không tu bổ ngươi đo thiên bàn. Triệu tinh thần cười khan một tiếng. Ngươi đem lão tử đo thiên bàn làm cái gì rồi? Nước tiểu bầu sao? Ô nhục, đơn giản là đối với sư tôn ta ô nhục. Đo thiên bàn nhưng là thần giới rớt xuống. Tùng Trung Ly giận dữ. Nếu như không phải, đại sư ngươi lần này nhất định là tính sai rồi. Đương nhiên. Tính sai rồi cũng không có gì. Người có lúc ra tay nhầm ngựa có lúc cất vó sai. Một lần nữa lại đến là được. Triệu tinh thần nói. Làm lại. Tùng Trung Ly đại khí. Lại bắt đầu trêu ghẹo mãi hắn đo thiên bàn. Bất quá. Na đông đông lại bay đến thùng đựng gạo bầu trời treo rừng. Ta đã nói rồi. Khoai lang phấn chính là bổ thiên thạch. Cái này bên dưới được rồi. Không là giống nhau sao? Lý Vượng Vượng nói thầm nói, là cái đầu ngươi, thả lỏng bên trong sư một cái tát làm được Lý Vượng Vượng ngã gục xuống. Bất quá, lần này Triệu tinh thần lại không có khách khí, trực tiếp nắm lên khoai lang phấn liền hướng đo thiên bàn bên trên tát. Triệu tinh thần, ngươi làm cái gì? Tùng Trung Ly khí không được mũi, nếu như không thể bổ đo thiên bàn, làm hỏng ta đền ngươi. Triệu tinh thần nói. Về sau, phá nhập thần văn, kỳ tích xảy ra, khoai lang tóc hồng da vàng óng ánh ánh sáng. Sau một khắc, tại thần văn dung nhập bên dưới thu nạp tại khe hở bên trên. Dần dần bị đo thiên bàn hấp thu, không đến nửa canh giờ. Khoai lang phấn hấp thu xong, mà đo thiên bàn hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn một chút, thành công, Triệu Tinh Thần đem đo thiên bàn kín đáo đưa cho Tùng Trung Ly. Lão già vẻ mặt ngây người si tiếp nhận, vừa sờ vừa bóp, lại đi đến thâu nhập bổ thiên thạch ba chữ. Không lâu, một hàng chữ lộ ra, bổ thiên thạch lại tên bổ thiên mỡ, tại thế gian danh địa dưa phấn, vật ấy cực kỳ phổ thông. Bất quá, tại phá vào hỗn độn thần văn sau đó, khoai lang phấn đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, triệt để thần hóa, trở thành có thể bổ thế gian vạn vật chi thần mỡ. Đương nhiên, không có tuyệt thế thần văn, nó vẫn là thông thường khoai lang phấn, đầy đất bổ thiên thạch, chấm ngoặc kép, Tùng Trung Ly trợn tròn mắt. Đại sư, đây là chuyện tốt, ngươi xem, bởi vì nó không có phát sinh phản ứng trước là phàm phẩm. Cho nên, ngươi dùng đo thiên bàn một đo liền đi ra. Nếu không, nếu như nó xảy ra phản ứng ngươi lại dùng đo thiên bàn đi đo, vậy chính là tại đo thần vật. Chúc mừng ngươi, ngươi đem bị sét đánh. Triệu Tinh Thần vỗ vai hắn một cái. Vạn hạnh a, lão tử đều làm ra bị sét đánh chết chuẩn bị. Kết quả sợ bóng sợ gió một trận. Tùng Trung Ly vẻ mặt nghĩ mà sợ. Phía dưới, Triệu Tinh Thần lấy được mấy ngàn túi khoai lang phấn. Bắt đầu cùng nước đun nóng, luyện chế bổ thiên mỡ. Về sau vô keo, theo dùng theo mở, rất tiện, hắn phát hiện. Bổ thiên mỡ không riêng có thể bổ đo thiên bàn, còn có thể chữa trị một ít thần binh lợi khí. Về phần nói chữa trị kiến trúc các loại, cái kia càng là mau lẹ thuận tiện, giống như nhựa cao su, bôi bên trên là được. Bổ thiên mỡ tuy nói bình thường, thế nhưng, trên đời này, sợ rằng chỉ có ngươi Triệu Tinh Thần có thể luyện chế được. Tùng Trung Ly thở dài, chúng ta đều thử qua, vô pháp luyện chế. Đó là bởi vì hội trưởng nắm giữ hỗn độn thần văn. Thủy Soái gật đầu nói. E rằng thế gian này nhiều vật tầm thường tại hỗn độn thần văn bên dưới đều có thể biến thành phi phàm thần vật. Đây là một cái phát hiện trọng đại a. Cũng không phải là phàm vật lợi hại. Cần phải là hỗn độn thần văn lợi hại. Có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Tùng Trung Ly nói. Chúc mừng ngươi tiết lộ thiên cơ. Người phải xui xẻo. Lúc này, đo thiên bàn bên trên thanh quang lóe lên, lộ ra một cái tiểu nhân khuôn mặt cười híp mắt nhìn Tùng Trung Ly. Không muốn. Lần này thiên lôi cho Tùng Trung Ly làm cái nổ mạnh đầu. Tương đối phong cách, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần ánh mắt từ Tùng Trung Ly cái này chặn hình người than cháy bên trên xoay đầu lại. Hắn ngước nhìn bầu trời, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ là Triệu Cát sở trường nhất tuyệt hoạt. Tùng Trung Ly một tịch lời nói để cho Triệu Tinh Thần hiểu ra. Cái kia Triệu Cát khẳng định cũng nắm giữ hỗn độn thần văn. Nhưng là, vì sao tại chính mình còn không có nắm giữ hỗn độn thần văn trước đó chính mình liền có thể thi triển hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thuật? Khó nói. Triệu Cát cái này tuyệt hoạt từ nhỏ liền cắm rễ ở trong thân thể của mình rồi. Nói như thế, vậy mình chẳng lẽ còn thật đúng là Triệu Cát một đạo hồn phách sống lại. Đánh trong bụng mẹ liền gieo hỗn độn chi khí. Chỉ bất quá, chính mình không bia mà thôi. Triệu Tinh Thần đầu óc lại có chút lộn xộn. Có thể là mình cũng không có Triệu Cát ký ức a. Giống như Tạ Lăng Thu. Ba to là Triệu Cát một đạo thiện phách hình thành. Bọn họ đều có Triệu Cát một ít ký ức, ngược lại là chính mình, một điểm ký ức cũng không có. Cái này quá khác thường, chẳng lẽ mình Triệu Cát hồn phách là chủ phách, đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Triệu Tinh Thần cho mình lớn mật ý tưởng lại càng hoảng sợ. Đầu óc loạn hơn, Triệu Tinh Thần đầu rất đau, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống tĩnh dưỡng. Hắn cảm giác có người tại xé rách chính mình ý thức. Triệu Tinh Thần dựa vào đại khí vận một mực ổn định lấy tâm thần, không cho linh hồn bị xé nát. Chẳng lẽ là Triệu Cát thành quỷ? Bởi vì mình là cái người xuyên Việt, cho nên Triệu Cát chủ phách bị chính mình cường đại người xuyên Việt biến dị thần phách áp chế vị. Cho nên Triệu Cát một mực vô pháp thức tỉnh, mà chính mình tự nhiên không bia hắn quá khứ. Triệu Cát tuy nói một mực không có thức tỉnh, thế nhưng hắn tại đầu thai trước rót vào chính mình thân thể thuật pháp, hỗn độn thần văn chờ vẫn là tồn tại. Chỉ bất quá, đây hết thảy hiện tại là do Triệu Tinh Thần đang thao túng. Một cái người xuyên Việt linh hồn đang nắm trong tay. Không nghĩ, Triệu Tinh Thần đứng lên. Ngày thứ hai, hắn mang theo Thiên Tôn quân đoàn thông qua Ma Yêu Thiên lặng lẽ tiềm nhập Sách Mệnh Thiên. Mở ra Cửu Long Châu. Không lâu cùng bốn cái long có liên hệ. Cửu Long Châu bên trên xuất hiện bốn cái long. Bên cạnh còn đứng lão lấy mạng. Cùng với một cái con mắt tím bầm ra hòa. Hắn phải là thần di. Thần di tác mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Cái kia bốn cái long thành bọn họ điểm yếu. Mà Triệu Tinh Thần có thể xuyên thấu qua Cửu Long Châu nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Thao luyện. Tuyệt đối là đang thao luyện. Triệu Tinh Thần nhớ kỹ 12 thiên tôn lấy mạng phạt thiên đại trận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.